Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, trúng rồi kế của bé này. Cầu đặt mua. Sau bữa cơm chiều, Đường Quả Nhi đồng hài hì hục ngồi vào trên ghế salon. Tự nhiên mở tivi nhìn phim hoạt hình. Đường Tam Kiếm nói rằng: "Đường Quả Nhi, người bài tập làm xong chưa?" Đường Quả Nhi cả kinh: "Ai nha, quên còn có bài tập ở nhà. Hiện tại không phải nghỉ hè, không thể mỗi ngày ngủ nướng nhìn phim hoạt hình rồi." Tức khắc cúi đầu ủ rũ nói: "Trước tiên nhìn một hồi sẽ tivi có được hay không?" Đường Tam Kiếm quá hiểu nàng, vừa nhìn liền dừng không được đến, thế là kiên quyết không đồng ý. "Hiện tại liền đi làm, nhanh đi thư phòng, ca ca ngươi cũng ở làm bài tập." "Có bạn." Đường Quả Nhi bĩu môi, đầy mặt mất hứng từ trên ghế salon nhảy xuống. Ba bước vừa quay đầu lại, nàng ngày hôm nay còn không thấy Uông Uông đội nhách. Vừa đi vừa nói thầm: "Thực sự là không muốn đến trường nha. Ta muốn mỗi ngày nhìn phim hoạt hình mới được. Tiểu Sương là tốt rồi rồi. Không dùng tới học, thường thường ngủ nướng." Đường Sương oan uổng a. Từ khi bé khai giảng sau, hắn liền không ngủ quá một lần giấc lười. Ai bảo Tam Kiếm huynh đem đưa đón tiểu nữ trên dưới học trọng trách. Giao cho hắn đây. Trở lại trong phòng mình, Đường Quả Nhi đóng cửa lại sau, đã nghĩ lười biếng, ôm em bé bắt đầu lải nhải. Đường Tam Kiếm biết rõ nàng bản tính, gõ cửa dục. Đường Quả Nhi cả kinh, mang theo cặp sách nhỏ, ôm búp bê vải, phiền phiền nhiễu nhiễu từ trong phòng đi ra. Dọc theo đường đi bị Tam Kiếm huynh áp vào thư phòng. Đường Tam Kiếm đi tới cửa căn dặn: "Thật tốt làm bài tập, không hiểu hỏi ca ca." Tiểu nữ bĩu môi mất hứng nói: "Biết rồi, ba ba." "Làm xong bài tập có thể nhìn Uông Uông đội sao?" "Có thể nhìn nửa giờ." Nói xong, Tam Kiếm huynh rời đi rồi. Nhìn thấy Đường Tam Kiếm rời đi, Đường Quả Nhi thở phào một cái, nghĩ quay đầu liền trượt. Nhưng suy nghĩ một chút, ngày mai Trương lão sư muốn kiểm tra bài tập, thật giống không có cách nào chạy thoát. Ai nha, làm tiểu hài tử thật thật là phiền phức nha. Đường Quả Nhi rốt cuộc biết bài tập ở nhà trốn không thoát. Than thở đi tới Đường Sương bên người, tò mò điểm chân, dướn cổ lên: "Tiểu Sương, ngươi lại ở làm tác gia sao? Thật là lợi hại a." Đường Sương phiết đầu nhìn một chút tiểu oa oa, nói: "Có ngươi câu này lời nói thật lòng ta liền hài lòng." "Làm sao ngươi cũng tới làm bài tập?" Đường Quả Nhi đem cặp sách nhỏ tiện tay vứt trên mặt đất, nói: "Trương lão sư một điểm không đáng yêu, chúng ta nhỏ như vậy liền muốn chúng ta làm bài tập, tiểu hài tử không phải chơi phải không?" "Đường Sương, người nghĩ tới thật là đẹp. Ai nói cho ngươi tiểu hài tử chính là chơi? Ta cùng tỷ tỷ khi còn bé khỏi nói có bao nhiêu khổ." Đường Quả Nhi mở to hai mắt tò mò hỏi: "Ngươi cùng tỷ tỷ cũng là Trương lão sư quản sao? Trương lão sư thật phiền a." "Đường Sương, gạch nối chấm than. Trương lão sư trẻ tuổi như thế, còn là một tiểu cô nương ô." "Đường Sương, ngươi thật giống như rất không thích Trương lão sư a. Không phải rất đáng yêu, rất đẹp, rất ôn nhu sao?" Đường Quả Nhi khiếp sợ lớn tiếng nói: "Còn nói sao? Nàng ngày hôm nay đều không cho ta kể chuyện xưa. Mọi người đều rất muốn nghe. Hừ, thật là xấu Trứng lão sư." "Đường Sương, như ngươi vậy không được a. Còn nhỏ tuổi liền chán ghét lão sư. Nhân gia Tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ đều rất yêu thích Trương lão sư. Có phải là ngươi quá già rồi?" Đường Quả Nhi ôm búp bê vải, rất bất mãn nói: "Chán ghét Đường Tiểu Sương, một điểm không giúp Đường Quả Nhi. Ngươi vẫn là Luân gia ca ca đây." Nói tới chỗ này, Đường Sương một lòng là thương: "Bé, ta nhịn ngươi rất lâu, ngươi có hiểu hay không tôn ti trưởng ấu? Ngươi dám gọi ta một tiếng ca ca sao?" Đường Quả Nhi: "Ha, nàng xác thực không biết cái gì gọi tôn ti trưởng ấu." "Đường Sương, ngươi phải gọi ta ca, không thể một khẩu một cái Tiểu Sương gọi." Đường Quả Nhi bắt đầu có kè mặc cả: "Ta gọi ca ca ngươi, ngươi cho ta làm bài tập sao?" Đường xương bắn dưới tiểu nữ cái trán. Người đừng vọng tưởng, bài tập ở nhà phải tự mình làm. Đừng nói sang chuyện khác. Liền hỏi ngươi, gọi không gọi ca ca ta? Không gọi ta liền đem ngươi nổ ra đi. Đường Quả Nhi đang muốn nổ, đột nhiên nghe được Đường Xương nói muốn đem nàng nổ ra đi. Hay lắm, ngay lúc đó nói rằng, vậy ngươi đem tao anh đi ra ngoài đi. Tốt, Đường Xương tâm phảng phất bị ngàn đao bầm thây. Thương tâm đem bé đẩy ra thư phòng. Tiểu nữ vừa ra khỏi cửa, không cần Đường Xương đẩy, chính mình hì hục chạy đến lầu một phòng khách. Vừa chạy vừa lớn tiếng ồn ào. Ba ba, ba ba, ta bị Tiểu Xương đánh văng ra ngoài rồi. Không thể làm bài tập. Ta nhìn Uông Uông đội được không? Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không được. Chúng rồi con bé này kế. Trong chốc lát, Đường Quả Nhi bị Tam Kiếm Huynh lại lần nữa giải đến thư phòng. Không chờ Tam Kiếm Huynh hưng binh vấn tội, vì sao phải đem bé từ thư phòng đánh văng ra ngoài? Đường Xương lớn tiếng dọa người. Ta là trúng rồi kế của bé này. Ba, người đi nghỉ ngơi đi. Ta đến giám sát cái này chắc nịch em bé làm bài tập. Nàng ngày hôm nay không đem bài tập làm xong đừng muốn ngủ. Đường Tam Kiếm nói. Thật tốt làm bài tập. Đừng làm mò. Tam Kiếm Huynh vừa ra khỏi cửa, cúi đầu ủ rũ Đường Quả Nhi lập tức liền nói. Đại nhân nói đều không đáng tin. Ô ô ô, Đường Xương. Người đừng đầy đầu nghĩ không làm bài tập. Không dùng. Có ta giám sát. Người không trốn được. Liền là ta nhẹ dạ. Ba ba mụ mụ còn muốn kiểm tra bài tập. Người nhỏ như vậy. Đấu thắng chúng ta nhiều như vậy người lớn. Đường Quả Nhi ô ô ô. Thương tâm nói. Đường Quả Nhi thật đáng thương a. Trong nhà người lớn đều không thích ta. Ép buộc tiểu hài tử làm không thích sự tình. Gen, Đường Xương, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Đừng thương tâm, nhanh ngồi xuống, lấy ra ngươi sách bài tập. Đường Quả Nhi, tương lai ta sinh tiểu bảo bảo. Không cho bọn họ làm bài tập. Mỗi ngày chơi, mỗi ngày hài lòng, ăn món ngon, chấm ngoặc kép. Đường Xương, người nghĩ tới thật xa a. Mình mới 5 tuổi nữa, liền bắt đầu vì chính mình tiểu bảo bảo tính toán. Lợi hại, ta 5 tuổi nửa thời điểm, chỉ biết ăn uống chơi vui. Đường Quả Nhi nghĩ đến đối mặt nghiêm túc địa thế. Một cái nãi oa xác thực đấu bất quá 3 cái người lớn. Chỉ có thể nhận mệnh bò lên trên nàng chuyên dụng cái ghế nhỏ. Than thở, sinh vô khả luyến dáng vẻ. Một lúc lâu, Đường Xương gặp cô nàng này vẫn là làm ngồi, không nhúc nhích, cúi đầu đến gần nhìn một chút nàng mặt. Làm gì nha? Đường Quả Nhi ôm búp bê vải, oan ức nói rằng, Đường Xương, ngươi không ngủ à? Ta còn tưởng rằng ngươi con lợn nhỏ này ngồi đều có thể ngủ. Chớ ngu lo lắng, lấy ra sách bài tập làm việc đi. Lại lần nữa nói cho ngươi, ngươi trốn không thoát. Đường Quả Nhi bĩu môi. Tiểu Xương giúp ta đem túi sách lấy tới. Cặp sách nhỏ bị cô nàng này ném lên mặt đất. Đường Xương cho nàng nhặt lên đến. Phóng tới nàng chuyên dụng sách nhỏ bàn. Cái này sách nhỏ bàn vẫn là Đường Xương tự móc tiền túi mua. Tạo hình cùng nhan sắc trải qua Đường Quả Nhi gánh 3 nhặt 4. 3 ngày trước nàng còn rất hưng phấn. Làm bài tập cũng biến thành tích cực. Nhưng ngày thứ tư nhiệt tình như thủy triều lui bước. Sách nhỏ bàn quả thực thành pháp trường. Đường Quả Nhi xoạch một hồi, đem tiểu trên bàn sách đèn bàn mở ra. Đây là một chản màu đỏ nấm tạo hình tiểu đèn bàn. Tiểu nữ chơi vui quan quan mở mở, xoạch xoạch vang không ngừng, vui cười khanh khách. Đường Xương, nghiêm túc điểm. Đường Quả Nhi lúc này mới dừng tay, từ trong cặp sách nhỏ móc ra sách bài tập cùng bút chì. Đường Xương hỏi, các ngươi ngày hôm nay bài tập là cái gì? Không yêu học tập. Đường Quả Nhi uể oải nói. Luyện chữ. Đường Xương, cái này đơn giản, nhưng rất trọng yếu. Chữ viết xấu là sẽ bị người chê cười. Giống ca ca ta, một tay yêu mỹ phóng khoáng chữ. Gặp chữ như gặp người. Nhân sinh đã thắng bởi hàng bắt đầu trên. Này cái gì cùng cái gì? Đường Quả Nhi mặc kệ tự biên tự diễn. Đường Tiểu Xương nằm nhoài trên bàn sách viết chữ, vừa viết vừa nói thầm. cũng không biết nói cái gì. Đường Sương nhìn nàng viết cái chữ như vậy mất công sức. Hơn nữa nhìn tư thế, không giống như là viết chữ, như là đang vẽ tranh. Không nhịn được đến gần xem xét nhìn, quả nhiên là đang vẽ tranh. Người không phải luyện chữ sao? Làm sao đang vẽ tranh? Không khống chế được tay của chính mình sao? Đường Quả Nhi tức giận ném bút chì, lớn tiếng nói, Luân gia chính là đang luyện chữ ai? Tiểu Sương ngươi có phải là ngốc? Đường Sương nhịn một chút, nói rằng, người này không phải ở vẽ vòng vòng sao? Đây là chữ gì a? Ta như thế học rộng tài cao ca ca cũng không thấy. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, Tiểu Sương thật là ngu nhách, đây là ba ư, ha. Lần này đến phiên Đường Sương chấn kinh rồi. Đây là ba chữ. Cho ta nhìn một chút. Ta có phải là mắt mù rồi? Đường Sương đem Đường Quả Nhi sách bài tập bắt được trong tay. Toàn lực để sát vào nhìn. Uầy, cái kia ba chữ. Dĩ nhiên thật sự có một nửa không có khép lại. Dĩ nhiên thực sự là ba. Người viết cũng quá. Không dễ nhìn đi. Ai có thể nhận ra? Trương lão sư khẳng định không nhận thức. Đường Quả Nhi chuyện đương nhiên nói, cái kia không thể trách ta nhếch tương đương tốt một lần tiểu đâm đầu. Đường Sương mở ra sách bài tập trước vài tờ, phía trên có Đường Quả Nhi xưa nay bài tập, còn có Trương lão sư cho điểm. Các ngươi bài tập mãn phân là bao nhiêu? Đường Quả Nhi một điểm không xấu hổ nói, 100 phân a. Đường Sương, còn 100 phân a. Ngươi không ngại ngùng à? Ngươi xem một chút ngươi đều cầm mấy phần? 39 phân, 58 phân, 40 phân, 53 phân. Ôi, cái này cao nhất, dĩ nhiên có 60 phân. Xong đời rồi Đường Đường đồng hài. Ngươi cũng không thể đạt tiêu chuẩn. Làm sao hỗn thành dáng dấp như vậy? Làm không tốt sẽ bị vườn trẻ khai trừ ô, nguyên bản phờ phạc Đường Quả Nhi. Chớp mắt đã biến thành ngoan bảo bảo. Xem ra nàng đối lấy được thành tích như vậy vẫn là rất xấu hổ. Đường Sương thấy thế, cảm thấy Oa Nhi này còn có chút cứu. Có không hiểu hỏi ca ca, ta đến dạy ngươi. Lão Đường ra thư hương môn đệ, không thể ra cái hỗn thế chủ. Ngươi nếu như bị vườn trẻ khai trừ, chúng ta toàn ra hổ thẹn, cũng bị chu vi hàng xóm cười đến rụng răng. Ngươi nói những bài tập này cũng không khó nha. Người nghiêm túc điểm chuẩn có thể đến 100 phân. Đường Quả Nhi bị Đường Sương một trận huấn, rất xấu hổ ngẩng mặt lên, manh manh đát nói, ha ha ha a, ta biết sai rồi. Tiểu Sương ngươi không cần nói cho ba ba mụ mụ có được hay không? Lần sau ta nhất định cầm 100 phân. Đường Sương, hiện tại biết sợ sệt rồi. Đường Quả Nhi lắc đầu một cái, nói, Luân gia không muốn ba ba mụ mụ thương tâm đây. Được rồi, so với làm nũng, cô nàng này đã sắp thành tinh. Được rồi, vậy nhớ kỹ lời của ngươi nói. Nghiêm túc viết, tranh thủ cầm 100 phân. Để ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa có được hay không? Chớp mắt, gấu con cúi đầu múa bút thành văn. Một bộ mê muội công tác vô pháp tự kiềm chế dáng vẻ. Cùng Đường Sương một lớn một nhỏ. Chìm đắm ở biển sách bên trong. Điều này làm cho lén lút đến xem Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh liên tục âm thầm gật đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.